Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả bí thuật cha truyền lại, con đều thành thục hết rồi. Hiện giờ mà có cả ông trưởng ra mặt á, con cũng không sợ đâu. Mày câm đi, ít ngồi đá giếng, không được hỗn hào. Theo như tao biết á, nội trong nay mai, người được họ tộc phái đến sẽ tới. Bây giờ chỉ còn cách á, mày theo mẹ về chịu phạt. Tao sẽ cố gắng xin ông trưởng tha cho. Cao lắm á, là bị thu hồi bí thuật của mày, làm lại cuộc đời thôi con à. Đừng có chống lại, thương vợ thương con mày kìa. Bà lão đưa ánh mắt nhìn về phía người con dâu, cha vẻ như muốn cô ta cùng khuyên nhủ chồng mình. Thưa mẹ, còn cách nào khác không mẹ? Chứ nếu bắt chồng con từ bỏ hết phép thuật thì gia đình con biết sống làm sao? Rồi còn thằng Đạt nữa, nó phải làm sao bây giờ? Hiện tại kinh tế nhà con chỉ trông cậy vào tài chữa bệnh trừ tà của anh Thành thôi. Mà bây giờ họ tộc lại bắt ảnh á, thì tụi con biết phải làm sao đây? Con xin mẹ mà. Lực là lực, chỉ có cách đó mới giữ được mạng sống cho nó thôi. Ông trưởng đối với cha bay rất là thân, cho nên mới được đặc ân đó. Không thì hậu quả cũng chưa phải là thu hồi phép không đâu. Trầm một tiếng, tiếng đập bàn thật lớn vang lên. Ông Thành đứng phát dậy la lớn. Con thấy mẹ lại lo xa quá rồi đó. Con không có sợ cái họ tộc gì đó đâu. Tới thì tới, còn đủ sức đánh lại mà. Trời ơi, mày ngu lắm con à. Mày đừng có coi thường họ tộc của mình. Có nhiều người giỏi hơn mày, mày có hiểu không? Chương 20: Hận thù, âm mưu và kết thúc phần 2. Con không sợ, cũng như cha con thôi. Con là người kế thừa của chi họ chính tông quyền thuật trong tộc, còn ai có thể giỏi hơn con chứ? Ông Thành lên tiếng. Tao đã hết lời khuyên, mà cớ sao mày còn ngu ngốc như vậy hả con? Bà lão cũng bắt đầu lớn tiếng với ông Thành. Thế là một trận cãi vã xảy ra giữa hai mẹ con. Người con dâu bắt đầu khóc lóc khuyên can chồng và mẹ của mình. Bầu không khí ồn ào đánh thức đứa bé dậy, nhưng nó chỉ nằm im ắng nghe tiếng cãi nhau giữa cha và bà nội nó, chứ tuyệt đối không dám xuống giường bước ra bên ngoài. Cuộc tranh cãi đang diễn ra kịch liệt thì từ phía cổng ra vào bỗng dưng phát ra tiếng kêu của một con mèo. Trong nhà ông Thành cũng đồng thời phát ra cái tiếng kêu giận dữ của con miêu ở phía bên trong nhà. Ông Thành nghe thấy vậy thì liền đứng lên mở cửa sổ, nhìn về phía cổng rồi lên tiếng. Đã tới thì mời vào, cổng không có khóa. Có tiếng đẩy cổng rào vang lên. Từ phía ngoài, hai bóng người thấp thoáng đội mưa đi vô trong. Ông Thành bước lụi vào trong nhà, ra hiệu cho vợ của mình đi vào phía trong phòng. Còn lại hai mẹ con ông Thành ngồi ở bàn trước, mắt hướng nhìn về phía cửa chính, đợi xem người đến là ai. Lâu rồi không gặp. Chào bác sáu gái, lâu rồi không gặp nghe. Một người đàn ông dáng cao ráo bước vào, lên tiếng chào bà lão. Thì ra là thằng Lâm, mời vô nhà. Bà lão nhận ra người mới tới, lên tiếng trả lời. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Nếu người tới là kẻ khác, bà ta đã không phải lo âu tới như vậy. Nhưng đây là thằng Lâm trời đánh này. Hắn tuy gọi bà là bác, nhưng tuổi tác cũng không kém bà là mấy. Cũng chính hắn là kẻ luôn ganh tị, hơn thua với chi họ nhà bà trong suốt nhiều năm nay, luôn tỏ ý muốn tranh giành quyền lực ở trong họ tộc. Mày tới nhà tao đi làm cái gì? Tiếng ông Thành vang lên, ngữ điệu như muốn đe dọa. Chào anh Thành, anh em lâu ngày không gặp, sao mà anh lại to tiếng với khách vậy chứ? Hay là có tật giật mình? Lâm nhếch mép cười nhẹ, tỏ ý đắc thắng. Mày khoan hãy nói, đợi xem người tới tiếp theo là ai đã. Lâm cố ý lên tiếng nói lớn như báo hiệu cho bóng người phía sau từ sân bước nhanh vô trong nhà. Chào thêm sao, chào cậu Hai Thành. Cái tiếng nói ồm ồm từ phía người mới bước vô vang lên làm cho hai mẹ con ông Thành chột dạ. Giọng nói trầm trầm tuy mang ngữ điệu rất bình thường như một câu chào xã giao, nhưng lại mang đến một vẻ uy nghi, khiến cho hai mẹ con không tránh khỏi cái cảm giác bị tạo áp lực. Chào ông trưởng nha. Bà lão tỏ vẻ bất ngờ, đứng phắt dậy lên tiếng chào vị khách vừa mới tới. Bước vào cửa là một người đàn ông còn khá trẻ so với cái giọng nói vừa cất lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net